Chương 20, Tiểu Bạch kiểm kịt nạ rủ tổ cười tà. Thời gian đã bất chi bất giác đến 9 điểm, liền cùng nạ rủ tổ chỗ suy luận nội dung đồng dạng. Ở buổi tối 9 giờ, cụ rồ bạ cái tổ từ trên mặt biển xuất hiện. Sử dụng công cụ đích thật là cano không sai, bất quá không phải ngồi cano mở ra tàu biển chở khách chạy định kỳ bên cạnh sau đó lại bò lên. Đến một lần dạng này quá nguy hiểm, tàu biển chở khách chạy định kỳ kích thước quá lớn. Bên cạnh nhấc lên sóng liền đầy đủ đem cano lật tung, mà đến, như thế quá khó nhìn, không phải cụ rồ bạ cái tổ phương thức. Cái kia người mặc lễ phục màu trắng, mang theo màu trắng mũ dạ, đơn phiến kính mắt, tạo hình có thể nói là cực độ bựa ra hỏa, tại một chiếc cano lôi kéo dưới, lợi dụng lướt qua bay ở không trung. Khi khoảng cách đến nhất định hạn độ đằng sau, kịt cắt đứt lướt qua cùng cano ở giữa liên tuyến, lợi dụng quán tính. Bay về phía tàu biển chở khách chạy định kỳ bong thuyền. Gia hỏa này, muốn biểu diễn quá nhiều tại trộm cạp tờ đi. Nạ dù tổ khoanh tay cười lạnh nhìn xem từ giữa không trung đăng tràng cụ rồ bạ cải tổ. Làm tặc, làm phiền ngươi có thế đừng như vậy bữa sao ní ra, đều là ẩn tàng tại trong bóng tối. Sau đó đem mục tiêu giết chết lần nữa biến mất. Nói đến, ạ bù xem như tương đối chính thống ní ra, nạ dù tổ lúc trước sở dĩ có thế như vậy nổi danh. Đó cũng là bởi vì hắn thực lực đủ để khinh thường giới nị dạ, bây giờ cụ rồ bạ cái tổ một cái làm tặc còn khiến cho như vậy bựa, nạ rủ tổ thật sự là bất lực đầu đen rau muống. Trước đó gặp phải kịch giống như không có cái dạng này đi kịch mượn quán tính, lợi dụng lướt qua chậm rãi hướng về bong thuyền hạ xuống, mà nạ rủ tổ không chút do dự móc ra mình tại cảnh xem sành súng lục. Âm tiếng súng tại cái này đêm tối trên đa y dương bao la lộ ra phá lệ chói tai. Họng súng ánh lửa để đám người nhãn thần đều lóe lên một cái. Nạ dù tô mặc dù rất ít khi dùng súng ngắn, nhưng là ngay tại lúc này, đạn có thể thanh ly nhưng là phi tiêu không có địa phương thanh ly à, cho nên vì tiết kiệm một điểm tiền của mình, nạ dù tô không chút do dự dùng cảnh xem sành thương. Một viên đạn chuẩn xác đánh gây lướt qua bên phải dù dây thừng, lướt qua hai bên lập tức đã mất đi cân bằng, vốn đang là bình ổn phi hành. Kịt lúc này lại không bị khống chế bắt đầu xoay tròn đáng chết dù dây thường bị đánh gãy. Gia hỏa này đến cùng phải hay không người à, ở buổi tối còn có thể nhắm chuẩn đánh gãy dù dây thường kịt trong lòng mắng to. Có lẽ có thể là bởi vì cụ rổ bạ tù ỉ chịa mất tích thời điểm chưa nói cho hắn biết nhi tử một cái tên là ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ đáng sợ chuyện của nam nhân. Thực, kịt dù sao không có thật cánh, ở giữa không trung luống cuống tay chân giải khai trên người lướt qua. Sau đó có chút chật vật rơi vào bong thuyền, dứt khoát không có quảng chó đơ tờ cước. Nạ dù tổ nhìn xem áo choàng cơ hồ đều đóng đến trên đầu mình cụ rồ bạ cải tổ, nhìn có chút hả hê thổi cái huyết sáo, nói, dáng vẻ như vậy đăng chàng vẫn còn tương đối thích hợp ngươi à, bữa tiểu thâu cụ rồ bạ nhanh đấu kế thừa phụ thân hắn trở thành kịch thời gian dù sao còn thiếu, mới một năm mà thôi, mặc dù đạt được cha hắn chân truyền, nhưng là dù sao còn trẻ. Tâm tính không ổn định đó là chuyện không có cách nào khác. Cụ rồ bạ nhanh đấu điều chỉnh một cái trạng thái của mình, lại khôi phục thành bộ kia tiêu sái nhược định dáng vẻ, một tay cắm ở trong túi quần, thật đúng là một bộ hết lần này tới lần khác mỹ thiếu niên tư thái a cảnh xem sảnh ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ cảnh quan, không nghĩ tới ngươi cũng ở nơi đây, xem ra phá giải ta báo trước văn kiện người chính là ngươi đi. Đúng vậy à, loại kia học sinh tiểu học trình độ câu đố, hát giả nữ thần, 12 cung cung thứ 9 tròm nhân mã, còn có hải hoàng tọa kỵ, ta nhìn ngươi thật rất nhàm chán, rất nhiều tâm tư đều tiêu vào viết như thế nào báo trước văn kiện lên đi. Hừ hừ, ta là hoàn mỹ chủ nghĩa người. Ân. Đối với kịch bựa biểu hiện, nạ rủ tô nhẹ gật đầu, sau đó lại bổ sung kem chút để kịch trực tiếp từ bong thuyền té xuống lời nói, vừa rồi rơi xuống đất liền rất hoàn mỹ. Rất thích hợp ngươi cái này tiểu thâu A có thể nhìn ra được kịch sắc mặt co quắp hai lần, sau đó nói, nếu như nói quái tặc là giàu có sáng tạo tính nghệ thuật ra như vậy cảnh sát chính là sẽ chỉ đi theo quái tặc sau lưng soi mói nhiều nhất bất quá là cái nhà bình luận thôi đi. Kịch cái kia cực độ khoe khoang cùng bựa, để tới tham gia lần này trong yến hội, trong đó một chút vốn chính là kịch fan hâm mộ người nhất thời hoảng sợ gào thét. Kịch đại nhân thật sự là quá đẹp rồi nha, ta đơn giản không thể thở nổi kịch đại nhân, ngài sao có thể như vậy hoàn mỹ đâu, rất rõ ràng, đều là một chút hoa si cái gọi là phu nhân ngươi cái này đáng giận tiểu thâu nạ dù tổ cùng cha ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi ạ cổ năm năm đấm, trong lòng bởi vì kịch lời nói mới rồi mà đối với kịch cừu hận giá trị vô hạn lên cao. Cù Dồ Bạ nhanh đấu nhìn thấy ạ cổ đằng sau, trong lòng hơi hồi hộp một chút. Nguy rồi, ạ cổ tại sao lại ở chỗ này? Xem ra hay là nhanh lên đem cái kia gạ chi tâm trộm đi, sau đó nhanh lên chạy trốn đi. Hôm nay cũng đừng làm cái gì biểu diễn, nếu để cho ạ cổ phát hiện ta chính là kịch thật xong đời. Cù Dồ Bạ nhanh đấu rất rõ ràng mình thanh mai trúc mã nạ cả mỏ gì ạ cổ hết sức thống hận kịch, nhưng là hết lần này tới lần khác hắn chính là kịch. Nhanh đấu không dám tưởng tượng ạ cổ biết chân tướng đằng sau hậu quả. Dầu có sáng tạo tính nghệ thuật ra a, ngươi thật đúng là dám nói. Nạ dù tổ lần nữa cho thấy hắn ác miệng một mặt, ta nghe nói thời trùng khẩu nghệ thuật ra rất nhiều đều là bị ngay lúc đó phu nhân bảo dưỡng. Cù Dồ Bạ cải tổ, bao nuôi ngươi người là ai đâu? Cù Dồ Bạ nhanh đấu lúc đầu đang suy nghĩ nhanh lên đem gạ chi tâm trộm đi miễn cho bị ạ cổ phát hiện sự tình. Nghe được nạ dù tổ câu nói này, một hơi thở gấp đi lên kém chút sạc chết. Ngươi đang nói ta là tiểu bạch kiểm sao? Cù Dồ Bạ nhanh đấu sắc mặt trong nháy mắt trở nên đen như mực. Chẳng lẽ không đúng sao? Nạ dù tổ giang tay ra, sau đó chỉ vào Cù Dồ Bạ nhanh đấu, một cái tự cho là nghệ thuật gia bạch si, sau đó chỉ phía sau đám kia gái mê trai người, cùng một đám ngực to mà không có nào cái gọi là phu nhân. Đây không phải rất rõ ràng phú bà bao nuôi tiểu bạch kiểm tiết tấu sao? Phốc ha ha ha ha, nghe nạ dù tổ đem Cù Dồ Bạ cái tổ cho bỡn cợt không đáng một đồng. Từ một cái để cảnh sát khó giải quyết quái tặc trực tiếp cho giáng chức thành một cái bị phú bà bao dưỡng tiểu bạch kiểm. Thống hận nhất kỳ tạ cổ cái thứ nhất nhịn không được cười ha ha, sau đó chính là sợ nổ cổ. Nàng bản thân lì hệ nở là không sợ trời không sợ đất nha đầu điên. Vừa rồi kích lại dám đem nàng sùng bái nhất lao sư đánh giá vì soi mói nhà bình luận. Đây chính là để sợ nổ cổ lửa giận soạt soạt soạt vọt lên. A Suzuki lĩnh không có mội mội của mình cười đến khoa trương như vậy, bất quá cũng không khỏi che miệng mỉm cười. Nạ cả mỏ gì gìn dịu đã cười đến sắp rớt xuống đi trong biển. Từng có lúc mình tại kịch thụ thương nếm qua nhiều lần như vậy thua thiệt, mỗi lần hao hết tâm lực bảo hộ, kết quả châu đáo vẫn là bị Cù Dồ Bạ cái tổ trộm không nói. Sau đó còn muốn bị mất trộm người trách cứ, bây giờ rốt cục có thế nhìn thấy kịch ăn một lần xẹp, nạ cả mỏ gì gìn dịu đừng đề cập cao hứng biết bao nhiêu. Đám kia không đầu vô não hoa si nghe được nạ rủ tổ lại dám như thế rèm pha các nàng kịch đại nhân, từng cái cũng không khỏi lên cơn giận dữ, trong nháy mắt tất cả đều do cái gọi là phu nhân biến thành các nàng trên bản chất đàn bà đánh đá, mắng gọi là một cái khó nghe. Nạ dù tổ bản thân lì hệ nờ la tại vô số tiếng mắng cùng bạch nhãn bên trong lớn lên, đối với những này ồn ào đàn bà đánh đá, nạ dù tổ đều chẳng muốn sinh khí, tiện tay giơ tay lên thường, nhắm ngay đám người tụ tập địa phương. Ẩm thế giới an tĩnh. Nạ dù tổ móc móc lỗ thai, một mặt hài lòng biểu lộ, đối với sau lưng đám kia đàn bà đánh đá vẻ mặt sợ hãi làm như không thấy, họng súng chuyển hướng kịp, nói, nếu như ngươi không phải cái tiểu bạch kiểm. Vậy liền chứng minh đến xem a, hừ hừ ẩm cẩn thận bom khói nạ cả mò gì gìn dịu quát lớn, nhưng là bom khói bạo tạc, màu trắng khói đặc lại tại trong nháy mắt trải rộng toàn bộ bong thuyền, mặc dù có gió biển quét, nhưng là lập tức cũng vô pháp hoàn toàn tiêu trừ. Nạ dù tổ chú ý tới một cái thân ảnh màu trắng trong nháy mắt lược qua bên cạnh hắn, nạ dù tổ có thể ngăn cản nhưng lại đứng tại chỗ, khỏe miệng lộ ra cười lạnh. A tại khói trắng dần dần bị gió biển thổi tán thời điểm. Đám người liền nghe đến từ yến hội sảnh phương hướng truyền đến cái tiếng kêu thảm thiết, lập tức liền thấy một cái bóng người màu trắng từ bên trong phòng yến hội bay ra, lại đằng sau là một cái cao gầy khêu gợi nữ nhân xinh đẹp. Cù Dồ Bạ cải tổ, nạ dù tổ, hắn không có ngươi nói mạnh như vậy nha. Mai nẹ phù dỉ cô một tay chống nạnh, công thức hóa trong tươi cười mang theo chút kẻ nhạt vô vị, lúc đầu coi là có thể cùng chân chính Cù Dồ Bạ cải tổ giao thủ đâu, không nghĩ tới đơn giản như vậy liền giải quyết. So với nàng thực lực trên lệch xa. Cái này Cù Dồ Bạ cái tổ hẳn không phải là 15 năm trước cùng ta giao thủ qua cái kia. 15 năm trước Cù Dồ Bạ cái tổ tốt xấu còn có thể trong tay ta chống nổi 10 chiêu. Cái này sao? Nạ dù tổ nhìn một chút trên đất Cù Dồ Bạ cái tổ, trên thân bị mái nẹ phủ dị cổ đạp một đầu, tuyết trắng đồ ve tờ bên trên lưu lại một cái màu đen dấu chân. Thật sự là khó coi đây này. Cù Dồ Bạ nhanh đấu cuối cùng quá non. Hắn loại này đẳng cấp quái tặc, sao có thể là đệ nhất thế giới nữ tặc mái nẹ phủ gì cổ đối thủ đâu? Mái nẹ phủ gì cổ lượn lờ lấy mình gợn sóng tóc dài, mặc dù không có xuất thân hiền hách, nhưng là nàng cho thấy nữ tính mị lực lại thắng qua tất cả mọi người ở đây. Ai, thật sự là quá yêu à, Cù Dồ Bạ cải tổ, ngay cả ta một cái con ga y y hê u ở tờ đều đánh không lại, ngươi quá thất bại a con ga y y hê u ở tờ. Phù gì cậu ngươi xác định ngươi đang nói chính ngươi sao a ha, thân yêu, ngươi vẫn là như vậy ưa thích nói đùa. Ha ha ha mại nẹ phù gì cổ che miệng yêu kiều cười, nhưng lại không ai dám xem thường cái này đem củ rổ bạ cái tổ đánh bay nữ nhân. Còn ga y y hê u ở tờ ngươi lừa gạt quỷ đâu củ rổ bạ nhanh đấu khẳng định không có mua người Trung Quốc từ cổ đại lưu hành đến hiện đại. Một bản có tên hoàng lịch. Bằng không hắn nhất định có thể nhìn thấy hôm nay thời gian trên đó viết bốn chữ lớn mọi việc không nên lúc đầu tưởng rằng một trận nhẹ nhõm trộm cặp tờ, một lần hoa lệ diễn xuất, kết quả không nghĩ tới thế mà trước bị đánh gây dù dây thừng, chật vật ra sân, kém chút bị tức gần chết, muốn cùng trước kia đồng dạng lợi dụng bom khói che giấu đến trộm đi gạ chi tâm, kết quả lại bị một cái không biết từ nơi nào xuất hiện cường hãn nữ nhân không ra năm chiêu liền nhẹ. Nhóm đánh bại. Hôm nay làm sao nhiều như vậy quái vật củ rổ bà nhanh đấu cắn răng, vụng trộm nhấn xuống trên thân một cái màu đen cái nút, răng rác bên trong phòng yến hội, tất cả cửa sổ tại cái này cùng thời khắc đó mở ra, đột nhiên mở cửa sổ ra tạo thành kịch liệt không khí đối lưu, toàn bộ bên trong phòng yến hội trong khoảng thời gian ngắn nhấc lên một trận không nhỏ gió lớn gió ta hiểu được nạ dụ tổ tại lúc này trong nháy mắt minh bạch củ rổ bà nhanh đấu báo trước văn kiện phía trên câu nói thứ. Ba y tứ. Eo giả căn bản không phải một cái bản thân tồn tại từ, mà là hai cái từ chia tách đằng sau một lần nữa tổ hợp lại với nhau kết quả. Cái kia hai cái từ bản thân hẳn là Eo cùng Ojiza, cái trước đại biểu bình minh, cái sau đại biểu cực quang, chỉ cũng chính là trong Hy Lạp thần thoại bình minh nữ thân Ách Na Tư, nàng cùng tinh không chi thần kết hợp sinh ra A Cụ Rột Sủ Chịa Di Y Y, cũng chính là tứ đại phong thần gọi chung là. Cụ Rột Bạ nhanh đấu đồng thời xuất ra năm viên pháo sáng. Hướng về mặt đất hung hăng đập xuống. Âm lợi dụng mở ra tất cả cửa sổ chế tạo kịch liệt không khí đối lưu dẫn phát hỗn loạn, tăng thêm pháo sáng tia sáng chói mắt, đây chính là tại Eo dạ cùng với con vờn quanh hạ ý tứ ngươi thật đúng là yêu tú a củ rổ bạ cải tổ, bất quá ở trước mặt ta đều là không có ích lợi gì nạ dù tổ thân ảnh tại cường quang bên trong đi theo củ rổ bạ cải tổ nhanh chóng chớp động, tại hắn sắp lấy đi gạ chi tâm thời điểm, nạ dù tổ đã vọt tới bên cạnh hắn, lấy chân trái làm chủ. Thân thể bỗng nhiên xoay tròn, đuổi, phải hướng về kịch mặt đá vào. Nạ dù tổ hồi toàn cước phát ra tiếng gió vù vù, để cụ rồ bạ cái tổ lập tức phát hiện vấn đề, hai tay ngăn tại trước người, ngăn cản nạ dù tổ hồi toàn cước. Cách cụ rồ bạ nhanh đấu cảm giác mình cánh tay đều bị đá gây mất, mồ hôi lạnh không ngừng mà từ cái trán lưu lại, khó có thể tin nhìn xem nạ dù tổ, nói, ngươi làm sao có thể còn nhìn thấy ta ngươi pháo sáng kế hoạch tác chiến coi như không tệ. Đáng tiếc ngươi quá tao bao, không có việc gì mặc cái gì áo choàng, vật kia chẳng có tác dụng gì có, mà lại tại ngươi di động thời điểm sẽ kéo chậm tốc độ của ngươi, còn biết tạo thành rất lớn tiếng gió. Nạ dù tổ chỉ lỗ thai của mình, lỗ thai của ta thế nhưng là rất bén nhạy. Mình đã bị thương, đối mặt cái này lực lượng to đến kinh người nam nhân, còn có một cái võ lực kinh khủng nữ nhân, biết mình không có phần thắng chút nào cụ rổ bạ cái tổ lập tức lựa chọn rút đi. Ném ra một viên cuối cùng pháo sáng, đồng thời giải khai mình áo choàng ném về phía nạ dù tổ, ngăn cản hắn ánh mắt, lập tức quay người từ cửa sổ nhảy ra ngoài. U dù mạ ký nạ dù tổ hôm nay chịu sỉ nhục tương lai nhất định gấp bội hoàn trả nạ dù tổ đi đến bong thuyền, hai tay cắm ở trong túi quần đóng vai khốc, nhìn xem cái kia chiếc dần dần rời xa màu trắng cano, cười ta nói, không sợ chết liền đến tốt. Giang giác có người dùng máy ảnh trung thực ghi chép xuống nạ dù tổ cái kia tà ý dáng tươi cười, tấm hình kia QNZ thu được năm đó Nhật Bản giải thi đấu nhiếp ảnh giải đặc biệt.